Vạn đạo Long Hoàng, chương 27, cố ý làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Huyền Nguyên Kiếm Phái, trưởng lão chia làm bình thường trưởng lão, áo bào màu bạc trưởng lão, áo bào màu vàng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo bào màu bạc trưởng lão, đã là Huyền Nguyên Kiếm Phái cao tầng, là trung kiên lực lượng. Mà áo bào màu vàng trưởng lão, này càng là Huyền Nguyên Kiếm Phái nguyên lão, là trấn áp tông phái tồn tại cao cao tại thượng, số lượng phi thường thiếu, không có gì đại sự, sẽ rất ít xuất hiện, một lòng bế quan, tu luyện võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ tựu có một cái áo bào màu vàng trưởng lão xuất hiện tại trước mắt. Ánh mắt mọi người đô chằm chằm vào Bạch Hạc ở trên hai người, muốn biết các nàng tới tìm ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạc thượng diện, Thu Nguyệt ánh mắt đang tìm xem, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Thiếu gia, Thu Nguyệt lộ ra sắc mặt vui mừng, một tiếng duyên dáng gọi to, Bạch Hạc đáp xuống Lục Minh cách đó không xa, Thu Nguyệt nhảy xuống, chạy đến Lục Minh trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lại rơi vào Lục Minh trên người. Xa xa, Lục Giao hiển nhiên cũng nhận ra Thu Nguyệt, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ti tiện thị nữ, như thế nào sẽ cùng áo bào màu vàng trưởng lão cùng một chỗ? Lục Giao trong mắt có ánh lửa đang nháy rượu tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt, Lục Minh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Thu Nguyệt, ngươi khảo hạch hợp cách sao? Hợp cách rồi, hơn nữa vị tiền bối này nói muốn ta gia nhập Kỳ Lân Viện, nhưng ta không muốn gia nhập Kỳ Lân Viện, ta muốn cùng thiếu gia cùng một chỗ, gia nhập Chu Tước Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt nói, Thu Nguyệt rõ ràng có thể gia nhập Kỳ Lân Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong nội tâm đại hỉ, nhưng sắc mặt cố ý nghiêm, nói. Nhà đầu ngốc, người khác muốn gia nhập Kỳ Lân Viện vẫn không thể đâu rồi, ngươi còn không muốn gia nhập. Nghe thiếu gia đấy, gia nhập Kỳ Lân Viện, có thể là thiếu gia Thu Nguyệt không nỡ ngươi. Thu Nguyệt con mắt đỏ lên, nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhà đầu ngốc, chúng ta đô tại Huyền Nguyên Kiếm Phái cũng không phải không thấy được rồi, hơn nữa ngươi gia nhập Kỳ Lân Viện, chỉ cần tu luyện thành công, về sau có rất nhiều cơ hội gặp. Còn có Thu Nguyệt, ngươi huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Trắc nghiệm đi ra sao? Lục Minh an ủi Thu Nguyệt, sau đó hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trắc nghiệm đi ra, vị tiền bối này nói ta có thể là đặc thù huyết mạch, bảo ta không muốn nói cho người khác biết, nhưng thiếu gia cũng không phải người khác. Đọc truyện cùn, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gờ qua tôi, nét, Thu Nguyệt ghé vào Lục Minh bên tai, nhẹ nói đến. Đặc thù huyết mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt lời mà nói, lại để cho Lục Minh trong nội tâm đại chấn, nhưng tùy theo mà đến chính là đại hỉ, vì Thu Nguyệt mà vui. Nhân thể huyết mạch chia làm vô số chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đại bộ phận huyết mạch đều là sinh linh hình thái đấy. Như các loại yêu thú hình thái, hoặc các loại thực vật hình thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là bởi vì tại viễn cổ thời đại, nhân tộc cùng vạn tộc cùng tồn tại, trong máu có những. Này sinh linh thừa số cho nên mới phải thức tỉnh những. Này sinh linh hình thái huyết mạch. Nhưng là có nhân sẽ thức tỉnh một ít phi thường kỳ quái huyết mạch, ví dụ như kiếm hình huyết mạch, đao hình huyết mạch, đẳng binh khí hình thái huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí còn có cơn gió, hỏa, lôi, nước đợi nguyên tố hình huyết mạch. Những, này huyết mạch được xưng là đặc thù huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc thù huyết mạch phi thường hy thiếu, hơn nữa phi thường thần diệu, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Ví dụ như kiếm hình huyết mạch nhân, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, nếu so với thường nhân nhanh rất nhiều lần, thậm chí, có nhân từng tại kiếm hình trong huyết mạch truyền thừa một bộ vô cùng cường đại kiếm pháp, do đó tung hoành thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại, đặc thù huyết mạch bình thường đều là tuyệt thế thiên tài. không nghĩ tới Thu Nguyệt lại là đặc thù huyết mạch, khó trách trước khi khó như vậy dùng thức tỉnh, hết thảy đều nói thông rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt, ngươi về sau cũng không thể nói cho người khác biết, còn có, ngươi muốn tại Kỳ Lân Viện, hảo hảo tu luyện. Lục Minh sờ lên Thu Nguyệt mái tóc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu gia, Thu Nguyệt con mắt đỏ lên. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, thiếu gia về sau nhưng là phải kiểm tra đấy. Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, thiếu gia, ngươi yên tâm, Thu Nguyệt nhất định sẽ cố gắng đấy. Thu Nguyệt dùng sức gật đầu nói, Thu Nguyệt đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạc thượng diện trung niên phu nhân vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình tuôn ra, Thu Nguyệt thân thể treo trên bầu trời mà lên, rơi vào Bạch Hạc trên người. Bạch Hạc một tiếng vang lên, gió lốc trên xuống, đảo mắt biến mất tại trên bầu trời. Ta cũng nên đi Chu Tước viện rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, hướng về Chu Tước viện cái kia con đường đi đến. Hiển nhiên, Thu Nguyệt có thể gia nhập Kỳ Lân viện, hắn tâm tình phi thường tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị sư đệ này, hoan nghênh gia nhập Chu Tước viện, mời ở chỗ này đăng ký thoáng một phát tin tức. Cocchuyenaudio.com. Chu Tước viện cửa vào mấy cái thanh niên chứng kiến Lục Minh đi tới, nhao nhao đại hỉ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhẹ gật đầu, đem tên của mình, niên kỷ, đến từ ở đâu điền thoáng một phát, sau đó liền từ con đường này đi vào. Dọc theo đường, bay qua vài tòa gò núi, phía trước xuất hiện một tòa thẳng vào mây xanh ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chính là Chu Tước Phong. Tại Chu Tước Phong chân núi, có một tòa rộng lớn luyện võ tràng, lúc này đây Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử, ngay ở chỗ này tập hợp chờ đợi thống nhất an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng lại, người không có phận sự không được đi vào. Tại luyện võ tràng cửa ra vào, có một thanh niên ngăn cản Lục Minh đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này, chừng 20 tuổi, thân mặc lam bào, hiển nhiên là đệ tử cũ, vẻ mặt lạnh ý, vị sư huynh này, ta là mới nhập môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền ôm quyền nói, áo lam thanh niên lộ ra một tia cười lạnh, đón lấy quát lạnh nói. Lớn mật ngươi dám gạt ta, giả mạo ta Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử thế nhưng là tội lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, người này quá kỳ quái rồi, vừa mới thấy hắn tựu chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, nói hắn giả mạo Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Muốn thật là giả mạo đấy, sao có thể đi đến nơi đây? Này nhân rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hắn và người thanh niên này, có thể là lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói là không cừu không oán. Ta thật là Chu Tước viện đệ tử, này khối là đề cử ngọc bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra đề cử ngọc bài nói. Nhưng áo lam thanh niên nhìn cũng không nhìn đề cử ngọc bài liếc, cười lạnh nói. Có đề cử ngọc bài thì thế nào? Chẳng lẽ không thể giả mạo sao? Hơn nữa Huyền Nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử cơ bản nhất một cái điều kiện chính là muốn huyết mạch võ giả, ngươi đâu này? Là huyết mạch võ giả sao? Có huyết mạch sao? Không có huyết mạch đéo cần biết ngươi là ai đề cử đấy, lập tức cút cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lục Minh, ngươi là Đoan Mộc gia tộc phái tới a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi, áo lam thanh niên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến quát. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tranh thủ thời gian cốt cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn dám xác định cái này áo lam thanh niên, khẳng định cùng Đoan Mộc gia tộc có quan hệ. Bởi vì chỉ có Lục Giao, Lục Vân Hùng bọn hắn biết rõ Lục Minh huyết mạch bị tước đoạt rồi, không có huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Mà cái này áo lam thanh niên, vừa thấy được hắn tựu ngăn cản hắn, còn chắc hắn không có huyết mạch, đây nhất định là sự tình biết tiên tri lai lịch của hắn rồi. Lúc này, luyện võ tràng bên trong mới nhập môn đệ tử bị kinh động, nhao nhao vây tới quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo ta lăn, ta xem là ngươi lăn mới đúng. Lục Minh đột nhiên lạnh lùng cười nói. Lớn mật ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo lam thanh niên sắc mặt âm trầm xuống nói. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Người thân là đệ tử cũ, đúng là như vậy đối đãi mới nhập môn đệ tử đấy sao? Chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, tùy ý vô hãm mới đệ tử, muốn tùy ý đuổi đi một cái mới nhập môn đệ tử, ai cho ngươi cái này quyền lợi có sao? Nếu Chu Tước Viện đều là ngươi như vậy mặt hàng, này không lưu cũng thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chữ chữ rõ ràng, rất xa truyền ra ngoài. Lập tức luyện võ tràng bên trong, những cái kia mới nhập môn đệ tử sắc mặt thay đổi, nhìn xem áo lam thanh niên, chỉ trỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo lam thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí có một ít lo lắng. Tùy ý đuổi đi mới nhập môn đệ tử này mũ lưỡi chai quá nặng đi, hắn cũng không có cái này quyền lợi, nếu rơi vào tay trưởng lão chỗ đó, hắn có thể chịu không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, là ngươi không có huyết mạch ta mới khiến cho ngươi lăn đấy, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Áo lam thanh niên uống đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngậm máu phun người, trợn to mắt chó của ngươi, cho ta xem tốt rồi. Lục Minh hét lớn một tiếng, sau đó, hắn sau lưng toát ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ, huyết mạch chi lực bộc phát, một đầu trùng hình hư ảnh chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc huyết quang biến mất, một lần nữa biến mất lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.